đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551. Một đợt lại lên, tại loại này trong lúc nguy cấp, Ấn Lưu Tô lại muốn cùng hắn bàn điều kiện. Dạ Khải có chút khóc không ra nước mắt. Ấn Lưu Tô nhìn về phía không trung những người kia, nói, hết thảy 7 tôn tàng huyền cảnh tu sĩ. Lúc trước những người này phái ra 7 vị tàng huyền cảnh tu sĩ đều đã bị hắn phái đi tiền tuyến, mà 7 người này hiển nhiên là che giấu, rõ ràng là phía sau tay. Mà giờ khắc này trong danh chướng không có gì ngoài hắn, chỉ có 3 tôn tàng huyền cảnh tu sĩ. Cái này khiến Ấn Lưu Tô có muốn vì đại hạ dành cuối cùng một phần lợi suy nghĩ. Ra ra Cố Hương, hắn nghĩ cuối cùng tái xuất phần lực. Dạ Khải thở dài nói, được thôi, vậy liền mời Ấn huynh ra tay đi. Bất quá là tứ phương nước, dù cho chia cho đại hạ lại như thế nào, dù sao đại hạ cũng là hắn đại hành nước phụ thuộc. Hiện tại trọng điểm vẫn là ở trước mắt khối này thịt heo bên trên. Ấn Lưu Tô cười hỏi, ký cái linh khế. Dạ Khải khuôn mặt có chút vặn vẹo. Ấn huynh, nhìn xem trường hợp, người còn có rảnh rỗi làm linh khế. Ta về phần hại ngươi nha. Ha ha, Ấn Lưu Tô thoải mái cười một tiếng. Hắn đi ra phía trước, đều giết vẫn là làm sao? Nếu có thể bắt sống tốt nhất. Dạ Khải ánh mắt âm lãnh đảo qua 3 người kia. Nếu là rơi vào trên tay của hắn, vậy hắn thế nhưng là sẽ không lưu nửa phần thể diện. Ấn Lưu Tô nói, vậy ta cảm thấy đại hạ, chấm ngoặc kép, Ấn huynh muốn ta khóc cho ngươi xem sao? Dạ Khải một mặt u oán. Thế là Ấn Lưu Tô cười ha ha một tiếng. Được rồi, coi như là phụ tặng phúc lợi. Ấn Lưu Tô nhìn về phía kia 3 vị tướng quân, nói, mời 3 vị tướng quân các ngăn lại một người đi. Không có vấn đề. 3 vị tướng quân gặp quân sư muốn xuất thủ cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nhưng giờ phút này đứng trước dạng này quẫn cảnh cũng chỉ có thể tin tưởng vị này thần bí khó lường. Quân sư, Ấn Lưu Tô đi hướng mặt khác 4 vị. Nhị hoàng tử một phương tàng huyền cảnh tu sĩ trầm giọng mở miệng. Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ấn Lưu Tô cười không nói. Nếu ta đoán được không sai, người chính là Ngạo Thiên Tông Ấn Lưu Tô đi. Thấy đối phương đoán được thân phận của mình, Ấn Lưu Tô cũng không chút nào ngoài ý muốn, mở miệng cười, đã đoán được, muốn hay không hàng. Nghe được lời này, một người khác cười lạnh liên tục. Bất quá là cái mao đầu tiểu tử, lại cũng dám dõng dạc. Nhị hoàng tử lúc này nói ra, chớ có chủ quan, toàn lực có thể bắt được. Ấn Lưu Tô lắc đầu, sau đó cánh tay phải nhẹ giơ lên, bàn tay hướng phía dưới đè ép. Ông, mênh mông bàng bạc huyền hoàng khí từ trong hư không hiển hiện. Kia cỗ kinh khủng áp lực trong khoảnh khắc liền ầm vang rơi xuống, giống như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại 4 người kia trên thân. Oanh, 4 người trong nháy mắt bắn ra kinh người tu vi, chấn động quanh mình không gian. Bọn hắn bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được kia vô cùng kinh người trọng lực. Đúng là ngay cả bọn hắn đều có chút không chịu nổi, bị áp chế đến trên mặt đất. Nghe nói Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ vị thứ 6 đệ tử, có được trong truyền thuyết huyền hoàng khí. Hiện tại xem ra quả là thế. Cái này nặng như núi lớn thần dị năng lượng, nhất định là huyền hoàng khí. Bất quá còn chịu nổi. 4 người đồng thời xuất thủ, 2 người lấn người tiến lên, phải cùng cận chiến. Một quyền một chân từ hai bên mà tới. Ấn Lưu Tô một tay bóc quyết, huyền hoàng ngự, huyền hoàng khí lượn vòng mà đến, lưu chuyển tại quanh mình, trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại kim trung đem nó thủ hộ ở trong đó. Đông, hai người quyền cước rơi vào kim trung bên trên lại không cách nào đem nó đánh nát. Sau đó liền thấy thiên lôi địa hỏa giáng lâm, chính là hai người khác thi triển thuật pháp. Dạ Khải nhìn qua kia lôi hỏa bên trong không hư hại mảy may kim trung, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, chợt quay đầu nhìn về phía một chỗ khác doanh trướng bên trên nữ tử. Nữ tử kia lấy một thân áo xanh, dáng người nhìn kiều kiều yếu ớt, nhưng dù cho đối mặt trường hợp như vậy, kia mỹ lệ trên dung nhan vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Kia là Dạ Khải lục muội Dạ Ngữ. Từ ngay từ đầu Dạ Khải cùng Ấn Lưu Tô liền biết Dạ Ngữ tại cái này. Cái sau nên cũng có tùy tùng mang tới, nhưng lại cũng không xuất thủ. Nàng không có tương trợ tại ba người kia, mà là đứng ở chỗ này, đủ để chứng minh lập trường của nàng. Dạ Khải do dự một chút, hỏi, Lục muội không định tranh một chuyến. Nghe nói như thế, Dạ Ngữ cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Sớm biết ngươi có dạng này cường giả canh giữ ở bên người, ta liền không tới. Nghe được nàng lời này, Dạ Khải trong mắt cũng toát ra nhu sắc. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay đặt ở cái này nhỏ mình 4 tuổi đầu của muội muội bên trên. Thật có lỗi, không nên thăm dò ngươi. Dạ Ngữ liếc hắn một cái, nói, không sao, tại đại hành trong hoàng thất, tính cả Dạ Khải hết thảy có 9 vị hoàng tử hoàng nữ. Mà trong đó chỉ có hắn vị này Lục muội cùng hắn quan hệ tốt nhất. Mặc dù không thích nói chuyện, nhưng từ nhỏ đã yêu đi theo hắn, thân mật vô gian. Chỉ bất quá càng là lớn lên, Dạ Khải đối người bên cạnh cảnh giác lại càng nặng, cũng dần dần xa cách nàng. Dạ Khải tự nhiên nhìn ra được Dạ Ngữ cũng đã trưởng thành. Nàng không tiếp tục giống hồi nhỏ như vậy dán mình, nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng thủy chung không có làm qua gây bất lợi cho hắn sự tình. Nàng thế đơn lực bạc, chính là trong hoàng thất nhất không thấu đáo uy hiếp một cái kia. Nhưng nàng vẫn là tự mình đến nơi này. Hảo muội muội của ta. Dạ Khải cao hứng trà sát đầu của muội muội phát, rước lấy cái sau một trận oán trách ánh mắt. Ngay sau đó, Dạ Khải cười híp mắt hỏi, Lục muội mang theo mấy tên tàng huyền cảnh tu sĩ đến a? Lúc này có thể lượng tương, giúp huynh trưởng một thanh. Dạ Ngữ nhạt tiếng nói, không có, không có. Dạ Khải khẽ giật mình. Dạ Ngữ gật đầu nói, mang theo một vị tàng huyền cảnh tu sĩ, nhưng ở trên đường liền bị nhị ca người giết. Bọn hắn dùng mệnh hộ ta chạy trốn tới nơi này. Ngươi sớm đi cho ta biết không phải tốt. Dạ Khải có chút giờ khóc giờ cười. Nghe vậy, Dạ Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, trước ngươi không tin ta. Dạ Khải nhất thời nghẹn lời. Hắn gãi gãi sau gáy của mình muôi, mà phía sau lộ nghiêm mặt, từ nay về sau, trời sập ca của ngươi ta đều giúp ngươi đỉnh lấy. Thật sự là hắn ôm lấy đề phòng, nhưng đối đãi Lục muội cùng đối đãi người khác luôn luôn có khác biệt. Ầm ầm, kia 4 vị tàng huyền cảnh tu sĩ giờ phút này đều bị trấn áp trên mặt đất. Dày đặc huyền hoàng khí áp đến bọn hắn thở không nổi, thẩm thấu nhập trong cơ thể của bọn hắn đem nó khí hải cũng cùng nhau trấn áp. 2 vị kia hoàng tử cùng hoàng nữ tại nhìn thấy một màn này sau cũng là mở to hai mắt nhìn. Mà nhị hoàng tử càng là lập tức trở về thần, lấy ra một viên đặc thù màu đen phù lục. Ấn Lưu Tô ánh mắt quét tới, cong ngón búng ra, tốc, kia một sợi huyền hoàng khí trong nháy mắt đem kia phù lục đánh nát. Lần này nhị hoàng tử sắc mặt cũng biến thành khó coi. Ấn Lưu Tô một tay phụ về sau, hắn khẽ cười nói, ta người này cùng nhà ta các sư tỷ khác biệt, các sư tỷ tâm cao khí ngạo, ta đi, ngược lại thích bị người khác xem nhẹ. Hắn danh tiếng nhỏ, chiến tích ít, dù cho biết hắn là sư tôn thân truyền đệ tử, nhưng địch nhân cũng sẽ không đem hắn đặt ở đại sư tỷ, nhị sư tỷ các nàng như thế cấp độ bên trên. Bất quá dạng này cũng tốt, so với cường địch tìm tới cửa, mấy cái thối cá nát tôm đến ngột ngạt hắn ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm. Ấn Lưu Tô tay phải một chỉ vẽ ra phù lục, huyền hoàng mẫu khí dung nhập trong đó. Sau đó tay phải bãi xuống, phù lục rơi vào 4 người kia trên thân, đem bọn hắn tu vi phong cấm. Sau đó có đem kia 3 vị hoàng tử hoàng nữ bắt giữ, toàn bộ vứt xuống Dạ Khải trước mặt. Ấn Lưu Tô cười nói, tam hoàng tử, nhưng chớ có quên người đáp ứng ta về phần ở trên đây cùng Ấn huynh chơi xỏ lá sao. Dạ Khải lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía 3 người kia, tạm thời không giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng ở ta nơi này an phận chút thời gian đi. Dạ Khải đem 3 người thu vào linh bảo bên trong, sau đó lại đem mặt khác 4 vị tàng huyền cảnh tu sĩ phong tiến vào một kiện khác linh bảo bên trong. Để phòng vạn nhất, Ngay tại Ấn Lưu Tô chuẩn bị đi trợ giúp kia ba vị tướng quân lúc, hắn bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Tại kia một mảnh hà mây bên trên, có một vị ngân giáp nam tử một tay nắm lấy trường thương màu bạc sừng sững ở đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.